Phân cửu tất hợp, chương 157, đánh cờ. Gocchuyenaudio.com. Liễu Ngọc Giao không quan trọng bằng cậu. Ngư Hi với ý chí sinh tồn mạnh mẽ chớp mắt với Giang Tĩnh Bạch, tỏ vẻ mình nói thật đấy, mau nhìn mình đi. Giang Tĩnh Bạch cười nhẹ cọ cọ đầu mũi cô. Được rồi, xem điện thoại trước đi. Bị nhìn thấu tâm tư nhỏ, Ngư Hi ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhận điện thoại của mình từ Giang Tĩnh Bạch nghe cô nói. Mình ra ngoài làm việc trước. Không giận chứ, Ngư Hi nắm cổ tay cô, Giang Tĩnh Bạch quay đầu lại cười. Có gì phải giận, dứt lời lại bỏ thêm một câu. Buổi tối nhiều thời gian hơn, Ngư Hi, sau khi để Giang Tĩnh Bạch ra ngoài, phòng nghỉ yên tĩnh trở lại, Ngư Hi tựa vào đầu giường ấn mở tin nhắn, không phải Liễu Ngọc Giao, mà là Trung Thần nhắn một đường link hóng hớt showbiz đến. Giải trí mới, nóng, Tiểu Hoa đang, hot, Cư Ẩm cùng cậu chủ của Tinh Diệu đang hẹn hò. Đờ mờ bảo sao Thư Âm leo nhanh như vậy, vừa ra mắt đã được đóng vai chính. Năng lực cũng đâu gánh được, dọa ai đấy. Tôi cũng thấy kỳ lạ, tài nguyên tốt đều đến tay, còn lấy hình tượng thiếu nữ thiên tài thổi phồng thực lực, thổi phồng nhan sắc, hóa ra tất cả đều là chém gió, dùng từ chém gió, hay lắm, cái rắm, Thư Ẩm của chúng tôi không phải loại người như vậy, có thể đừng nghe tiếng gió mà đoán trời mưa được không? Tin hay không thì tùy, tin đồn kiểu này tôi thấy nhiều rồi, tuần trước còn vừa có người tung tin cậu chủ bao nuôi tình nhân đấy thôi. Đúng vậy, trước khi có chứng cứ, có thể đừng tùy tiện vu tội cho người khác được không? Tôi thấy Thư Ẩm là một hạt giống tốt, này, còn không phải là vì giải Ngọc Lan lần này chứ, Tiểu Ẩm của chúng ta làm người khác chướng mắt, nghĩ lại mà xem, buổi sáng vừa có tin Liễu Ngọc Giao đóng phim đồng tính, buổi chiều tin này lại bị tung ra, không biết bác gái này đang nghĩ gì, vất vả nhiều năm như vậy mới được đề cử liền phấn khích đến nỗi bắt đầu kéo người ta xuống nước, đờ em. Đừng tưởng fan Giao chúng tao chết hết rồi nhé. Khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, mấy bức ảnh được tung lên, có thể thấy rõ là ảnh chụp Thư Ẩm cùng Sở Hoài, ở sân bay, ở khách sạn, ở trong nhà, mặc dù không rõ nét nhưng nhìn từ góc độ này, có thể thấy hai người thực sự có quan hệ. Đặc biệt là một bức ảnh ở sân bay đã chụp lại cảnh hai người thân mật ôm ấp nhau, Thư Ẩm gần như dán vào người Sở Hoài. Ngôn tình hoàn, nếu so sánh với những bức ảnh trong phim mờ ảo của Liễu Ngọc Giao, đống ảnh này có sức thuyết phục hơn nhiều. Ngư Hi ấn vào một bức ảnh trong đó, tuy rằng Thư Ẩm đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy góc mặt, khí chất của cô ta lại không giống người khác, rất cao ngạo. Giờ đây Ngư Hi đã hiểu vì sao lúc trước Bạch Vũ Đường lại đánh giá cô ta như thế. Mấy bức ảnh này vừa được tung lên, đám fan vừa mới ầm ĩ đòi lời giải thích lập tức lặng lẽ rút quân, một số còn không đứng vững, đổi giọng nói có thể hai người đang hẹn hò, nhưng nửa tiếng trước bọn họ vừa mới liệt kê ví dụ những người mẫu đã từng hẹn hò với Sở Hoài, lúc này lại bị vả mặt thật mạnh. Cô ta chẳng qua chỉ mới ra mắt hơn một năm, xét thành tích không bằng Liễu Ngọc Giao, xét ảnh hưởng cũng chưa từng lớn như vậy, vì thế sau khi ảnh bị tung lên, fan của cô ta lập tức bị fan Liễu Ngọc Giao đè bẹp dí. Hai phe không ngừng ồn ào, fan Liễu Ngọc Giao muốn một lời xin lỗi, fan Thư Ẩm liều chết đấu lý, lời ngụy biện nhiều vô kể, nhưng Ngư Hi không thể nào vui được. Gocchuyenaudio.com. Bởi Liễu Ngọc Giao nói ăn miếng trả miếng, chính là dùng phương thức đôi bên cùng chịu thiệt này. Đặc biệt giờ đây Sở Hoài và Tinh Diệu cũng bị kéo vào, chỉ sợ sau này cô ấy sẽ khó mà bước tiếp. Nghĩ đến cô ấy lần trước không tiếc hy sinh thanh danh tạo xịt căng đan để thoát khỏi Sở Hoài, không cần tưởng cũng biết tên đàn ông này khó đối phó thế nào, hiện giờ chỉ sợ đã càng khó đối phó hơn, cô ấy thế này là giết địch 1000 tự tổn 800. Ngư Hi trầm mặc nhắn tin cho Liễu Ngọc Giao, ổn không? Liễu Ngọc Giao nhanh chóng trả lời, không sao, ở trong cái giới này ai có thể hoàn toàn trong sạch đây, người như cô ta tôi thấy nhiều rồi, chủ động trường cái mặt ra đây, tôi không đánh, chẳng phải có lỗi với cô ta à, đầu ngón tay Ngư Hi đặt trên màn hình, gõ xong mấy câu, cuối cùng lại xóa hết gửi đi mấy chữ. Có gì cần hỗ trợ cứ nói. Liễu Ngọc Giao, không nói nữa, tôi đi dọn dẹp thiện nhân. Ngư Hi thoát khỏi giao diện trò chuyện, vào diễn đàn, buổi sáng khắp nơi đều là chủ đề Liễu Ngọc Giao đóng phim về Tiêu Lệ Thủy, hiện giờ toàn bộ đều là Thư Ẩm và Sở Hoài, thậm chí có thêm nhiều người biết tuốt, luận điệu rất nhất quán. Lần trước tôi nhìn thấy trước cửa khách sạn, đúng là đang lén phén với nhau. Không phải vẫn nói Thư Ẩm rất cao ngạo ư, muốn đi theo con đường giống Ngư Hi ư? Ngư Hi, ồ Thư Ẩm xứng để được so sánh với Ngư Hi sao? Người ta là công chúa hàng thật giá thật, nhìn ra thế của chị ấy đi, rồi nhìn thử xem gia đình của Thư Ẩm thế nào, nữ thần cao ngạo á, nữ thần kinh còn giống. Lúc trước tôi thật sự cảm thấy cô ta sẽ đi theo con đường giống Ngư Hi, mới ra mắt liền đóng vai nữ chính, còn một lần là nổi tiếng, nhận vô số giải thưởng, hóa ra đều là chém gió. Lầu trên cảm ơn, đừng lôi Hi Hi của chúng tôi vào, ok. Chị chúng tôi hết thời không cần ké phim, đọc đến những dòng này, Ngư Hi rũ mắt. Thật ra không phải chỉ trên diễn đàn, quả thật cô đã từng thấy mình và Thư Ẩm được đặt cạnh nhau để so sánh. Tốt nghiệp liền ra mắt liền đóng vai nữ chính, còn một lần là nổi tiếng, đoạt giải nhờ bộ phim đầu tiên, đây đều là những điều cô đã trải qua, được ca tụng là kỳ tích. Giờ đây cảnh xưa tái hiện, có người phục chế con đường cũ của cô, còn ưu tú hơn cô. Dù sao nhờ bộ phim đầu tiên mà Thư Ẩm đã lọt vào đề cử cho giải Ngọc Lan, ở trong giới không có trường hợp thứ hai. Chỉ điểm ấy cũng đủ để người hâm mộ của cô ta hãnh diện. Quả nhiên, diễn đàn vừa mới hài hòa liền bị pha tạp sau khi người hâm mộ của cô ta vào múa một hồi. Cô nhìn những cái mác bắt đầu được gán cho mình, nghệ sĩ hết thời, người què công khai, đồng tính, không biết tên, phong sát. Ngư Hi nhếch môi cười nhạo thoát khỏi diễn đàn, đặt điện thoại xuống bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. 10 phút sau, cô mở mắt ra, gọi điện thoại cho Trung Thần. Gửi hai nick ảo trên diễn đàn cho chị nhanh. Trung Thần ngơ ngác vò đầu. Ố cuộc xôn xao trên mạng kéo dài đến đêm khuya vẫn chưa kết thúc. Điều khiến Ngư Hi thấy kỳ quái chính là Tinh Diệu rõ ràng không mạnh tay dìm xịt căng đan này xuống, ngược lại để nó tùy ý lan truyền, xâm nhập mọi ngóc ngách trên mạng, đến tối đã trở thành chủ đề của tất cả cư dân mạng. Là không có năng lực dìm xuống hay không có khả năng? Thực lực của Tinh Diệu hiện giờ lớn hơn rất nhiều so với 2 năm trước, bọn họ muốn dìm một thông tin cũng chỉ cần mấy phút là xong. Nhưng bọn họ không làm như vậy. Góc chuyện audio.com, lúc này đã ồn ào đến tình trạng tất cả mọi người đều biết. Ngày kia chính là lễ trao giải, tin đồn Thư Ẩm được bao nuôi bắt đầu ngoi lên, càng lúc càng nóng, nếu xử lý không tốt thì có khả năng sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh giải lần này. Dù vậy, cô ta vẫn không hề có động tĩnh gì. Ngư Hi ngồi trong xe tựa vào Giang Tĩnh Bạch càng khó hiểu. Cậu nói xem Thư Ẩm đang nghĩ gì. Giang Tĩnh Bạch đang cúi đầu nhìn biểu đồ trên máy tính bảng, nghe Ngư Hi hỏi cũng không ngẩng lên, trả lời. Mình không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng mình biết mình đang nghĩ gì. Ngư Hi ngẩn ra, nghĩ gì? Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, ngước mắt nhanh chóng tiến đến môi Ngư Hi hôn xuống. Hôn cậu, Ngư Hi buồn cười, Giang Tổng, xin hãy nghiêm túc một chút. Giang Tĩnh Bạch buông máy tính bảng trong tay, nhìn Ngư Hi. Cậu vừa hỏi gì? Ngư Hi kể qua chuyện trên mạng, sau đó hỏi suy nghĩ của Giang Tĩnh Bạch. Giang Tĩnh Bạch do dự, nói. Có khả năng là muốn rút củi đáy nồi. Phủ để Triều Tân, rút củi đáy nồi, kế thứ 19 trong số 36 kế sách quân sự của Trung Hoa cổ đại, ý là đánh tiêu hao hậu cần để quân địch thua dần, giống như muốn nước bớt sôi thì phải rút củi. Wikipedia, rút củi đáy nồi, Ngư Hi lặp lại những lời này, còn chưa kịp hỏi, xe đã về đến nhà, Tiếu Chi Thu mở cửa cho hai người, Ngư Hi vẫn không hiểu hỏi. Cậu nói vậy là sao? Giang Tĩnh Bạch đáp, về nhà rồi nói, sau khi xuống xe Tiếu Chi Thu liền gọi Giang Tĩnh Bạch lại, Ngư Hi nghĩ hai cô muốn nói chuyện công việc liền tránh sang một bên. Không đến một lúc sau, Giang Tĩnh Bạch cầm chìa khóa xe đi tới, Ngư Hi hỏi. Ngày mai cậu tự lái xe, Giang Tĩnh Bạch cất chìa khóa vào túi. Ngày mai trợ lý Tiếu đi công tác, đi Hải Thiên, nghe được cái tên này, Ngư Hi không hiểu sao cảm thấy quen tai, nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ ra đã nghe ở nơi nào. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, Giang Tĩnh Bạch cười. Sao thế, không sao, về đến nhà lướt điện thoại, Ngư Hi mới nhớ ra đã nghe thấy Hải Thiên khi nào. Chị Bạch không phải tuần này đang dẫn lính mới đi quay ngoại cảnh ở Hải Thiên sao? Trùng hợp như vậy, lại đi công tác cùng một chỗ. Nghĩ đến đây, Ngư Hi ngẩng đầu nhìn bóng hình đang bận rộn gọi. Tĩnh Bạch, Giang Tĩnh Bạch đặt cặp tài liệu xuống. Ơi, Ngư Hi hé môi, không có gì, Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống cạnh cô tựa lưng vào ghế. Vẫn đang lo lắng cho cô Liễu. Một chút, Ngư Hi cũng không ngờ mình lại có ngày lo lắng cho Liễu Ngọc Giao, cô hỏi. Cậu vừa nói rút củi đáy nồi, là sao? Giang Tĩnh Bạch ngừng trong giây lát nói. Chỉ là suy đoán của mình thôi. Lời còn chưa nói hết, màn hình điện thoại của Ngư Hi sáng lên, hai người đều nhìn sang, là thông báo từ Weibo. Giải trí mới Thư Ẩm thừa nhận đang hẹn hò cùng cậu chủ của Tinh Diệu. Giang Tĩnh Bạch thấp giọng, bây giờ không phải suy đoán nữa rồi. Ngư Hi lập tức vào Weibo, nhìn thấy 10 phút trước Weibo của Thư Ẩm thừa nhận chuyện đang hẹn hò cùng Sở Hoài, hai người đã ở bên nhau hơn nửa năm, là thật lòng yêu nhau, hy vọng được người hâm mộ ủng hộ. Một, đoạn văn, rất xúc tích, sau đó, Sở Hoài xe lại Weibo, xác nhận lời cô ta nói không giả, hai người đang thật sự yêu nhau. Fan của Thư Ẩm lập tức hãnh diện, Ngư Hi xem Weibo, sắc mặt càng lúc càng đen, cô không thể quên lần trước khi Sở Hoài dính xịt căng đan với Liễu Ngọc Giao, hắn đã lập tức thanh minh, nhưng lần này lại hoàn toàn thừa nhận. Góc chuyện audio.com, chẳng trách từ chưa Thư Ẩm và Sở Hoài đều không hề lên tiếng, hóa ra là đợi đến tối để làm nổ lưu lượng. Chiêu này thật cao, cũng thật ác, Ngư Hi nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, nghĩ không biết có nên gọi cho Liễu Ngọc Giao hay không, Liễu Ngọc Giao liền gọi tới. Cô nhìn Giang Tĩnh Bạch nhận máy, giọng nói của Liễu Ngọc Giao cực kỳ tức giận, vậy mà tôi lại bị cô ta gài bẫy, thật sự không thể tin được tôi lại ngu như vậy, thật sự. Cô càng nói càng giận, Ngư Hi trấn an, đừng nóng, từ từ nói. Liễu Ngọc Giao hít sâu hai hơi, vừa mới giải tỏa một trận, lửa giận đã giảm xuống không ít, đến khi lên tiếng một lần nữa đã bình tĩnh hơn. Ngư Hi, cô có biết đống ảnh bị lộ kia, là ai cho tôi không? Ngư Hi rũ mắt không trả lời, trong đầu đã có một cái tên. Liễu Ngọc Giao xác nhận suy đoán của cô, cắn răng nói từng chữ. Là Thư Ẩm, Khách Trương,